Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, huyết tổ. Kiện vật phẩm thứ ba đồng dạng là một chai huyết dịch. Bất quá Nghiêm Khắc nói: Thật ra thì nhưng là một quyển sách kỹ năng. Dracula 4 đời tinh hoa máu. Sách kỹ năng, thông dụng. Sử dụng, hấp thu Dracula 4 đời tinh hoa máu. Đạt được huyết nguyên mũi tên, năng lực. Huyết nguyên mũi tên, thiêu đốt tánh mạng của ngươi. Tiêu hao 10 đến 100 điểm HP. Ngưng tụ thành một cái huyết cầu. Cũng đem lấy huyết nguyên mũi tên hình thức thả ra ngoài. Mỗi 10 điểm HP có thể chuyển hóa thành một phát huyết nguyên mũi tên. Đánh trúng mục tiêu sau tạo thành 50 chút máu ma pháp tổn thương. Vật phẩm giới thiệu: Lấy ra tự Dracula 4 đời trong cơ thể huyết dịch tinh hoa. Ngưng tụ Dracula 4 đời một phần lực lượng cùng trí nhớ kỳ dị dịch thể. Đây là vampire truyền thừa trí khôn và năng lực đặc thù vật dẫn. Hấp thu tinh hoa máu. Có thể đạt được nên vampire một bộ phận năng lực. Thứ tư cái vật phẩm lại là có chút đặc thù. Lại là một đôi đại cánh. Ác ma chi dực. Đồ phòng ngự, áo khoác ngoài. Phòng ngự cộng 50. Pháp thuật chống trả cộng 50. Trang bị kỹ năng 1 phi hành. Khiến cho ngươi trong thời gian ngắn đạt được năng lực phi hành. Kéo dài 60 giây. Thời gian câu đao 5 phút. Trang bị kỹ năng 2, bay lượn. Bị động. Làm ngươi theo chỗ cao rơi xuống thời điểm, tự động đạt được bay lượn hiệu quả, mãi đến hạ xuống mặt đất trên hoặc chủ động hủy bỏ mới thôi. Vật phẩm giới thiệu, đôi cánh này là từ một cái ác trên ma thân mạnh mẽ lấy được hai cánh. Cho dù thoát khỏi chủ nhân, còn sót lại ác ma chi lực vẫn làm cho cái này cánh nắm giữ năng lực phi hành. Có thể tiến hành trong thời gian ngắn phi hành, hoặc lăng không bay lượn. Ác ma chi dực có thể lý giải người trang bị trong lòng nghĩ pháp. Lúc cần thiết cũng có thể làm dùng cho tiến hành phòng ngự. Nhìn lấy cái này 4 cái rơi xuống. 4 người nhưng là theo đuổi tâm tư của mình. Nghiêm Khắc nói, mỗi một cái cũng không tệ. Ác ma chi dực tạo hình phong cách, vẫn có thể tiến hành phi hành. Mặc dù chỉ có thể bay 60 giây, bất quá vẫn rất mạnh rồi. Mấu chốt đồ chơi này thoạt nhìn đẹp trai a. Quả thật là liền cùng rất nhiều quốc sản trong game online đại cánh một dạng. Có một loại cường hào kiểu bá khí. Huyết nguyên mũi tên thoạt nhìn có chút bẫy cha. Tổn thương dường như không cao lắm bộ dáng. Hơn nữa cần phải tiêu hao sinh mệnh lực mới có thể dùng. Nhưng là đừng quên. Chỉ cần có điều trị ma pháp. HP cái gì thật ra thì không đáng kể chút nào. Nếu như dùng 20 điểm pháp lực giá trị điều trị 100 điểm HP. Lại dùng cái này 100 điểm HP thả một cái tràn đầy uy lực huyết nguyên mũi tên. Ước chừng có thể tạo thành 500 điểm thương tổn. Nói cách khác, 20 điểm pháp lực giá trị liền có thể thả một cái đại chiêu. Cái này chuyển đổi hiệu suất có thể liền có chút dọa người rồi. Mặc dù chuyển hóa quá trình có hơi phiền toái, nhưng là chỉ cần thao tác cùng đi lên. Đây tuyệt đối là thần kỹ a. Hơn nữa, cái này huyết nguyên mũi tên phi thường linh hoạt, nghĩ thả mấy phát ra mấy phát, còn không có thời gian câu đao. Bất kể là đối phó tiểu quái, vẫn là đánh boss, đều là vô cùng dùng tốt kỹ năng. Cao đẳng máu vampire cũng không cần nói, trực tiếp tăng lên 3 chiều thuộc tính, còn có đủ loại kỹ năng thiên phú. Duy nhất hạn chế cũng không cách nào khiến cho dùng quang minh hệ kỹ năng mà thôi. So với người sói biến thân phải tốt hơn nhiều. Chỉ có thứ tư cái Dracula chiếc nhẫn hồng long tương đối đặc biệt. Bản thân hắn là không thêm bất kỳ thuộc tính. Duy nhất hiệu quả đối tượng đều là vampire. Cho nên Lâm Trung Ảnh cùng Tân Cửu Nương nhất định là sẽ không cần rồi. Về phần mình, dường như mình bây giờ đã cùng huyết tộc xã hội không đội trời chung nha. Đeo lên chiếc nhẫn này thật sự hiệu nghiệm không? Lại nói liền ngay cả huyết sắc quốc hội đều cho bưng. Cái thế giới này còn lại mấy cái kia vampire phỏng chừng cũng không thể được làm uy hiếp nữa à. Cái kia Phoenix lại bỗng nhiên nói. Chiếc nhẫn này liền thuộc về ta đi. Ta đoán các ngươi hẳn là đều không tính muốn đem. Ngươi cầm cái này có ích lợi gì? Chúng ta cái thế giới kia có rất nhiều vampire. Có cái này, vừa vặn có thể cùng bọn họ thật tốt đánh giao thiệp. Cái kia Phoenix lý do nhưng là trọn vẹn rất. Sở Ca gật đầu một cái, đem chiếc nhẫn ném tới. Lâm Trung Ảnh lựa chọn cao đẳng huyết dịch của vampire. Dùng lời của hắn nói, ngược lại chính mình lại không tính học quang minh hệ pháp thuật. Chỉ cần không ảnh hưởng võ công cùng nội công là được. Hơn nữa, đối với nắm giữ thiên ma giải thể sao sao chính hắn mà nói. Cái này vampire biến thân thật sự là quá hữu dụng. Cường đại năng lực khôi phục có thể để cho hắn hoàn toàn ở không mượn ngoại lực dưới tình huống sử. Dụng thiên ma giải thể sao sao mà không cần lo lắng chết đi. Lại cộng thêm trên người hắn còn có ác ma ấn ký. Dùng lời của hắn nói, đây cũng tính là lấy độc công độc rồi. Huyết nguyên mũi tên thì bị tân cửu nương cầm đi. Thật ra thì kỹ năng này cùng cao đẳng huyết dịch của vampire phối hợp sử dụng mới là cao nhất. Bất quá nếu muốn chia đồ, tự nhiên không thể cho một người rồi. Tân cửu nương dùng cái này thật ra thì cũng còn tốt. Bởi vì nàng có rất nhiều lợi hại điều trị pháp thuật. Hoàn toàn không sợ người lạ mệnh đáng giá tiêu hao. Về phần Sở Ca, tại khiêm nhượng một phen sau, cuối cùng tự nhiên phân phối đến chính là ác ma chi dực rồi. Đồ chơi này vẫn là rất lợi hại. Chủ yếu là phong cách. Hơn nữa phi hành cái gì. Phối hợp với khinh công của mình. Đây tuyệt đối là cơ động tính siêu cao rồi. Sở Ca đem ác ma chi dực trang bị đến trên người. Đem voi ma mút lông dài áo khoác ngoài đổi xuống dưới. Cái này đối với ác ma chi dực phảng phất là sống. Tâm niệm vừa động, một cách tự nhiên liền duỗi triển khai. Ha ha, cảm giác đẹp trai ngây người a. Chợt dương cánh ra bàng. Sở Ca liền bay, quanh quẩn trên không trung mấy vòng. Sở Ca trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái a. Mặc dù đã học được khinh công, nhưng là nhảy cao hơn nữa. Tung lại xa, cuối cùng vẫn muốn rơi xuống đất. Cùng chân chính phi hành so với, vẫn là kém một chút. Hiện tại có thể coi là đạt được ước muốn rồi. Lại nói lại có mấy người không nghĩ nắm giữ năng lực phi hành đây. Đáng tiếc chỉ có thể bay một phút. Bay một hồi liền chậm rãi bay lượn rơi xuống. Hắn lại thí nghiệm một cái cánh phòng ngự chức năng. Cái này đối với ác ma chi dực tại lúc cần thiết có thể ngăn cản ở trước người. Giống như to lớn tấm thuẫn một dạng. Hơn nữa phi thường bền bỉ. Đủ để ngăn chặn thông thường đạn. Thậm chí còn có nhất định pháp thuật chống trả. Chia xong trang bị, mọi người lại không có lập tức rời đi. Bởi vì Sở Ca phát hiện một cái vấn đề. Nói xong huyết tổ chi tâm đã chạy đi đâu? Theo lý thuyết, tiêu diệt cuối cùng boss. Chắc là có thể lấy rơi xuống nha. Chẳng lẽ nói, cái này huyết tổ chỉ cũng không phải là Dracula bốn đời. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại là cũng rất có thể. Dù sao Dracula bốn đời nếu là bốn đời, hiển nhiên không phải là nguyên bản Dracula. Làm sao có thể xưng trên là huyết tổ đây? Hơn nữa, điều tra trái tim Titan tung tích nhiệm vụ cũng chưa xong thành. Mặc dù đồ chơi này không quá có thể xuất hiện ở đây, nhưng là dù sao cũng phải có chút đầu mối cái gì đi. Dù sao hệ thống hẳn là sẽ không sắp xếp một cái chính mình hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Các vị, giúp ta tìm nhìn. Phụ cận đây có cái gì không khả nghi đồ vật. Ta cần phải làm một cái nhiệm vụ. Sở Ca vừa nói, một bên mở ra tiểu địa đồ. Nghiêm túc quét nhìn lên. Đáng tiếc lại chẳng có cái gì cả quét hình đến. Cái kia tân cửu nương lại nói. Không cần thối lại. Người thứ muốn tìm hẳn là dưới đất. Nàng nói lấy đi đến đại sảnh chính giữa. Ở chính giữa trên mặt đất. Có một cái kỳ dị hình tròn ký hiệu. Cùng chung quanh huyết trì tựa hồ là có thể liên tiếp. Chỉ bất quá bị một chút hoa văn biên giới chặn lại. Sở Ca nhất thời có chút hiểu ra. Chỉ cần khởi động nào đó cơ quan. Cái này hình tròn ký hiệu bên trong hẳn là liền sẽ sung mãn vào huyết dịch. Sau đó mở ra mật thất cái gì. Bất quá tìm nửa ngày cũng không tìm được cơ quan. Hắn cũng lười lãng phí thời gian. Trực tiếp theo trong túi sách lấy ra hai cái thùng nước. Đem huyết dịch theo bên trong ao máu rót vào cái kia cái nhãn hiệu bên trong. Mau nhìn, những thứ kia huyết dịch. Chỉ thấy chung quanh bên trong ao máu huyết dịch bỗng nhiên lưu bắt. Đầu chuyển động, Mặt đất chậm rãi nứt ra. Một cái to lớn màu đen thạch quan theo lòng đất thăng tới. Ở đó, trong thạch quan lại cần một cái quỷ dị thân thể. Hoặc có lẽ là một cái tựa như nhân thể đồ vật. Người kia thoạt nhìn vô cùng già nua. Cả người đều nhăn nhíu. Phảng phất khô chết thân cây. Duy có tâm tạng bộ phận da thịt tái nhợt mà trong suốt. Xuyên thấu qua da kia. Thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu cùng một trái tim đang không ngừng nhảy lên. Mọi người thận trọng xít tới. Dường như cảm nhận được mọi người đến gần. Cùng với người sống khí tức. Lão nhân kia đột nhiên mở mắt. Lúc này lão nhân trên đầu cũng xuất hiện thanh máu HP cùng tên của hắn. Ken, huyết tổ, Sở Ca trong lòng vui mừng. Lòng nói ai nhà uống. Lại là Ken A, vậy tuyệt đối không có chạy rồi. Cái này huyết tổ chắc là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.